Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922 phía sau màn độc thủ. Chương 922 phía sau màn độc thủ Crenoa đầy người tà khí. Phía trước trang trọng, trầm ổn không còn sót lại chút gì. Ở Ino nhìn chăm chú hạ, nàng càng là rất là khiêu khích mà vươn đầu lưỡi. Liếm liếm môi bên cạnh máu tươi, tóc dài phiêu phiêu. Ngự tỷ phong phạm 10 phần Azio cũng là sửng sốt. Này biến hóa quá rõ ràng, ở nàng trong ấn tượng. Chính mình cái này người nối nghiệp vẫn luôn thực trang. Nhưng cũng không đến mức đánh đánh liền tính tình đại biến đi. Mắt thấy Ino không đợi kêu cự tuyệt. Cam nguyện từ bỏ bên ta ưu thế. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy. Liền đem nữ nhi đưa về bình thường thời gian tuyến. Nàng cũng ý thức được không thích hợp. Tùy theo kéo ra một đại đoạn khoảng cách, Grenoa đây là làm sao vậy? Nàng nhìn khi chi giới vương thần cặp kia dần dần biến thành màu đỏ tươi đôi mắt. Trong lúc nhất thời có điểm không hiểu ra sao, Ino vừa tức giận vừa buồn cười. Lão tiền bối, ngài là ngủ say bao lâu thời gian? Này đều nhìn không ra tới sao? Nàng bị ma hóa, không có khả năng. Azio đặc biệt không thích bị nói thành lão. Tiền bối liền tiền bối. Làm gì muốn thêm một cái lão tự. Nàng phản bác Ino. Giới vương thần là trật tự tồn tại. Khi chi giới vương thần càng là rất nhiều giới vương thần đỉnh điểm. Ma giới những cái đó dơ bẩn đồ vật căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến chúng ta. Ino chỉ vào tư tóc vàng biến đầu bạc. Màu đen đôi mắt biến thành màu đỏ tươi đôi mắt. Đầy mặt tà khí Crenoa nói. Vậy ngươi nói. Nàng đây là cái gì trạng thái? Tổng không phải là trong cơ thể khi chi lực quá nhiều. Tiến vào, giải phóng, nhị hình thái đi. Không đợi nàng cùng Azio tranh luận ra cái gì kết quả. Phía sau màn độc thủ chính mình xuất hiện, khôi phục thanh xuân ma giới vương thần Mechikabura quỷ. Mị xuất hiện ở Crenoa phía sau. Nhẹ nhàng vuốt ve khi chi giới vương thần phía sau lưng. Vẻ mặt biến thái tê cười, các ngươi không cảm thấy như vậy Crenoa thật xinh đẹp sao? Nàng mấy năm nay vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta. Không nghĩ tới, ta cũng đang xem nàng. Khi chi giới vương thần thật vĩ đại sao? Sự thật là, các ngươi chẳng qua là thời gian nô lệ. Hiện giờ, hắn dừng một chút. Các ngươi chính là ta nô lệ, hắn như là đánh giá cái gì chân quý cất chứa giống nhau nhìn về phía. Crenoa hai mắt. Ma hóa khi chi giới vương thần trong mắt tất cả đều là dữ tợn. Hung ác cùng thù hận, nhìn xem. Cỡ nào xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Nàng cho rằng chính mình có thể nhẹ nhàng khống chế ám chi lực. Hiện giờ, ha ha ha ha, Mechikabura cười cực kỳ đắc ý, thật ghê tởm ra hòa. Ino tự nhận chính mình cùng Crenoa tranh đấu vẫn là quân tử chi tranh. Xuất hiện loại này biến cố, là nàng không đoán trước đến. Nàng hỏi một bên ngự tỷ, gia hỏa này là ai a? Trên người hắn cũng có thực dày đặc khi chi lực a, Azio hạ giọng. Gia hỏa này là ma giới vương thần, nhất cổ xưa, nhất sa đọa giới vương thần. Hắn cũng là ma giới người sáng tạo, Ino bừng tỉnh đại ngộ. Nga, người chính là tô hoa trong miệng cái kia chủ nhân. Ta nói đi, lấy Dabura năng lực, sao có thể lộng tới một phen thiên sứ cốt trượng? Hừ, thật là không có kỹ thuật hàm lượng âm mưu a, nàng cùng Azio khoảng cách hơi chút gần hai bước. Hỏi, bọn họ hiện tại biến thành hai người. Muốn liên thủ sao? Azio biểu tình giới trăng với cao hứng cùng không cao hứng chi gian. Crenoa chính là cái ngu xuẩn. Bất quá, như vậy cũng hảo. Khi chi giới vương thần chức vị rốt cuộc trở lại trong tay của ta. Người giúp ta giải quyết này hai tên gia hỏa. Ta nhâm mệnh ngươi vì chính thức tương lai khi chi giới vương thần, Ino khịt mũi coi thường. Vì cái gì không phải ta nhâm mệnh ngươi vì tương lai khi chi giới vương thần? Có người nói quá sao? Ngươi người này quá mức bủn xỉn. Này nếu là ta, chờ ta lên làm khi chi giới vương thần. Ta liền nhâm mệnh ngươi vì phó khi chi giới vương thần, Azio khinh bỉ nhìn nàng. Nói ta keo kiệt, ngươi cũng không so với ta hảo bao nhiêu. Danh cùng khí, không thể giả người đạo lý, các nàng hai cái đều hiểu, các nàng ở bên này lẩm nhẩm. Ma giới vương thần có chút bực bội. Các ngươi đây là không đem ta cái này phía sau màn boss để vào mắt a. Một đám thấy không rõ tình thế ngu xuẩn. Giết các nàng, ta phải dùng các nàng thi thể trang trí đình viện. Hắn duỗi tay một lóng tay. Bị ám chi lực thao tác Grenoa cả người lượn lờ màu đen xương khói. Quỷ mị vọt tới hai người trước mặt. Ngón tay móc giống nhau chọc hướng Ino hai mắt. Đồng thời một chân giơ lên. Mang theo một mảnh tanh phong. Đám mạnh Azio cổ ngự tỉ duỗi tay đi cản. Nhưng động tác chỉ làm được một nửa. Thân thể liền cương tại chỗ. Hắn phía sau màu lam nhạt thời gian bánh răng đột nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng lên. Thoạt nhìn hơn 20 tuổi thân hình ở nhanh chóng co lại. Gần như là chớp mắt công phu. Liền khôi phục tới rồi cái kia 9 tuổi loli khi hình thái, chiến lực co lại gấp trăm lần. Đối mặt ma hóa khi chi giới vương thần. Nàng căn bản là không kịp tránh né, không thể nào. Lão tiền bối ngươi được chưa a? Còn muốn ta tới giúp ngươi? Ino không biết này phiên biến cố là như thế nào xuất hiện. Azio hoàn toàn không đạo lý ở ngay lúc này giải trừ, giải phóng, trạng thái. Ngươi không muốn sống nữa sao? Nàng thân hình nhoáng lên. Nâng khuỷu tay. Giá trụ Grenoa tiên chân. Lúc sau nhíu mày, một tiểu đoàn đen như mực năng lượng khí xoáy tụ gắt gao dính liền ở tay nàng. Khuỷu tay thượng. Thứ này lấy nàng năng lượng. Huyết nhục vì thực. Đang ở lấy một cái khoa trương tốc độ tự mình lớn mạnh, suy Ino bàn tay khép lại. Dùng thủ đao chém đứt chính mình cánh tay trái, đau khẳng định là đau. Nàng bả vai chấn động. Một lần nữa sinh trưởng ra một cái cánh tay, Grenoa thế công sắc bén. Mỗi nhất chiêu đều mang thêm cái loại này ăn mòn tính cực cường ám chi lực. Ino vội vàng tại thân thể mặt ngoài bao trùm thượng một tầng tinh thần lực. Hồi lâu không cần Suzanu có thể trang bị nàng một lần nữa lấy ra tới chống đỡ đối phương công. Kích Suzanu có thể trang ở nàng hiện giờ có thể chuyển hóa thành thực chất tinh thần năng lượng. Thúc dục hạ, dung mạo, khôi giáp cùng làn da đều trở nên cùng chân nhân giống nhau như đúc tay cầm kiếm thuẫn nữ chiến sĩ. Không ngừng đón đỡ, chống đỡ, ngăn cản Grenoa tiến công, Ino đề phòng ma giới vương thần. Thao tác Suzanu đánh đến cực kỳ bảo thủ, Mechikabura cười lạnh một tiếng. Đối với nàng mở ra 5 ngón tay, ở đối phương tinh thần lực xúc tua liên tiếp thượng Suzanu mặt. Ngoài tinh thần năng lượng sau, Ino liền cảm thấy một cổ kỳ lạ năng lượng giống búa tạ giống nhau. Ở nhanh chóng khấu đánh chính mình nội tâm thế giới, loại này năng lượng nàng rất quen thuộc. Phía trước đại chiến những cái đó thiên giới ma đạo sư thời điểm liền gặp qua. Bất quá hiện giờ luồng năng lượng này càng thêm thuần túy. Ăn mòn nhân tâm năng lực càng cường, ma giới vương thần tượng là ở đối nàng nói nhỏ giống nhau. Không cần chống cự, người cũng vô pháp chống cự. Người cho rằng ta ma pháp là cái gì? Những cái đó cấp thấp hỏa cầu. Tia chớp sao? Sai rồi. Tuổi trẻ giới vương thần. Nhìn thẳng vào chính ngươi trong lòng hắc ám đi. Người nhát gan, yếu đuối, tự ti. Hơn nữa không hề cảm giác an toàn. Chỉ có ta mới có thể cho ngươi lực lượng. Chỉ cần ngươi quỳ xuống tới, kêu một tiếng chủ nhân, ta liền sẽ ban cho ngươi muốn hết thảy. Tựa hồ cho rằng đơn thuần mê hoặc thấy hiệu quả quá chậm, hắn lại thay đổi chủ ý. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện thật lớn hấp lực. Một cái màu đỏ sẫm thong thả xoay tròn hắc động trống rỗng xuất hiện. Đến đây đi, đem ngươi sinh mệnh, tri thức cùng tồn tại dấu vết toàn bộ giao cho ta đi. Ta sẽ làm ngươi trở thành ta vĩ đại ký ức một bộ phận. Ha ha ha ha, ám chi cắn nuốt. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.